Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 235 chương không tiền khoáng hậu đại chiến. Còn có một phong ảnh không có ra, Dạ Phi Nhi trực tiếp vận khởi vô ảnh mê tung quyết không có vào khói độc chung tìm kiếm phong ảnh. Vừa mới nhìn thấy phong ảnh bị ba ma binh cấp bao quanh, phía sau lưng bị một đao đâm thủng. Ta muốn giết các ngươi, Dạ Phi Nhi con ngươi đen bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng lạnh. Nàng là tối bao che khuyết điểm, lần trước bởi vì cứu gia gia của nàng, phong ảnh thiếu chút nữa liền tử, hiện tại lại bị đâm xuyên qua thân thể. Nàng roi thượng mang theo bàng bạc pháp lực quơ quét về phía ma binh. Ba ma binh lập tức bị chặn ngang cắt đoạn, nàng lãm ở phong ảnh eo sông thẳng chân trời. Chủ mẫu, ta không sao, phong ảnh khóe miệng huyết lưu không ngừng. Trước ngực y phục tượng thủy rửa như nhau, thương ưng biến trở về nguyên hình, tiến lên tiếp được bọn họ, không cần nói, đưa cái này ăn, Dạ Phi Nhi lấy ra tam khỏa đan dược trực tiếp che tiến phong ảnh trong miệng. Sau đó dương lên tay đem hắn và phi ảnh thu vào không gian lý. Dạ Phi Nhi một lần nữa đứng lên, tóc đen vũ điệu, tử y tung bay, nàng lúc này giận không lường được, trực tiếp thuấn di đến yêu vô song và mị trọng châu bên người. Không nói câu nào giơ súng liền đánh, băng thích thiên và ngự thiên tầm cũng vọt xuống tới. Chuyện gì xảy ra, có lời hảo hảo nói, yêu vô song và mị trọng châu kinh hãi. Bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương, nơi nào sẽ là ba người này đối thủ, hơn nữa nhìn Dạ Phi Nhi biểu tình, rõ ràng muốn xé nát bọn họ. Bang bang, hai tiếng, yêu vô song và mị trọng châu song song bị đánh bay ra ngoài. Hai người còn chưa có chạm đất, Dạ Phi Nhi roi đã đến. Thủ đoạn liền dùng lực, roi liền kéo xuống hai người trên người thịt, nàng đã điên rồi. Ngăn cản nàng, hai người cùng nhau xả giọng nói kêu. Nữ nhân này quá độc ác, rất nhiều ma binh đi lên, ngăn cản Dạ Phi Nhi, ba người lại cùng ma binh chiến ở tại cùng nhau. Tuyệt Vô Hàn đồng thời bị Mạc Thiên Ảnh và mấy hộ pháp cuốn lấy, vẫn không thể phân thân, vừa lo lắng nàng bị độc khí thương đến, liền lăng kia một giây bị Mạc Thiên Ảnh chém một đao. Phần Thiên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong mấy người. Qua đây giúp đỡ Tuyệt Vô Hàn, chống lại mấy hộ pháp, đi xem Phi Nhi thế nào. Tuyệt Vô Hàn nói với Phần Thiên một câu. Hảo, ngươi chịu đựng, ta một hồi sẽ tới. Phần Thiên giải quyết một hộ pháp lắc mình ly khai. Mạc Thiên Ảnh ở Phần Thiên ly khai hậu, tỉnh bơ theo trong ống tay áo lấy ra một màu đen túi gấm mơ siêu ở Tuyệt Vô Hàn tử ta kiếm ngăn trở. Hộ pháp thời gian, đối hắn vậy quá khứ, Tuyệt Vô Hàn lập tức nín hơi lắc mình ly khai, ai biết Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao theo sát phía sau. Trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn lý, Mạc Thiên Ảnh lập tức ngũ chỉ thành chộp hút đi huyết ma đao. Phốc, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp phun ra một búng máu, Mạc Thiên Ảnh và còn lại hai hộ pháp ba người đánh thẳng mà đến. Mị Ảnh và Thanh Ảnh không kịp cái khác. Liều mạng bay về phía Tuyệt Vô Hàn che ở trước người của hắn. Một đao hai kiếm trực tiếp cắm vào ba người lồng ngực. Thanh Ảnh, Mị Ảnh, Tuyệt Vô Hàn toàn thân chấn động, giơ trưởng vỗ vào Mạc Thiên Ảnh trong trái tim bức lui bọn họ. Ba người trực tiếp từ không trung đi xuống rơi. Tuyệt Vô Hàn, trong mắt Dạ Phi Nhi cầm suy nghĩ lệ, nổ bắn ra ra hàn quang nhìn về phía Mạc Thiên Ảnh. Tà đế. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nóng nảy, chủ thượng, thương ưng tới, thương ưng bỏ xuống ma binh trực tiếp tiếp được ba người. Các ngươi hôm nay cũng phải chết, a, à, Dạ Phi Nhi một tiếng dày vò tâm can gào thét, vang tận mây xanh, hai tay của nàng nắm chặt, sắc mặt đông lạnh, quanh thân giấy lên chói mắt tử quang, băng băng phanh, lấy làm trung tâm tử quang cấp tốc hướng ra phía ngoài phun ra. Tử quang sở đến chỗ ma binh trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phi Nhi, mau dừng tay, người hội khô kiệt mà chết. Ngự Thiên Tầm vừa nhìn Dạ Phi Nhi thích thả ra Phượng Hoàng chi hỏa, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn liều mạng bay tới muốn ngăn cản nàng. Thế nhưng hắn căn bản là gần không được thân thể của nàng. trơ mắt nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, thả ra tất cả dị hỏa. Phi Nhi, mau dừng lại đến, Băng Thích Thiên kinh hãi. Lúc này Dạ Phi Nhi tựa như một hỏa nhân, thỏa thích cả ra trong cơ thể dị hỏa, thiêu đốt trước mặt ma binh. Mặc Thiên Ảnh nhìn đột nhiên biến thành như vậy Dạ Phi Nhi. Không rõ chân tướng, nàng đây là đang làm gì? Nàng tại sao có thể có dị hỏa? Hơn nữa còn là có thể trong nháy mắt đem hắn ma binh đốt thành cho tử hỏa. Trên người nàng khẳng định có bí mật. Phi Nhi, không muốn, mau dừng tay. Tuyệt Vô Hàn không đếm xỉa tất cả trực tiếp lắc mình ôm lấy Dạ Phi Nhi. Trên người của hắn lập tức thứ lạp một chút toát ra yên. Dạ Phi Nhi, bá, một chút mở mắt ra. Một phen kéo xuống hắn đốt áo bào. Vô Hàn, ngươi thế nào? Phi Nhi, ta không sao, không muốn làm chuyện điên rồ. Tuyệt Vô Hàn nói xong, thân thể trực tiếp tựa ở trong ngực nàng, bất động. Dạ Phi Nhi ôm hai người bọn họ thẳng tắp ngã vào tuyết lý. Phi Nhi, chủ thượng, Băng Thích Thiên mấy người khẩn trương, ma binh còn dư lại mấy chục nhân, Phần Thiên và Thương Ưng Lưu lại bảo hộ hai người bọn họ. Những người khác đang đối chiến, Mặc Thiên Ảnh lắc mình một trường đẩy ra Phần Thiên và Thương Ưng ôm lấy Dạ Phi Nhi. Một xúc địa thành thốn liền không thấy tăm hơi. Chủ mẫu, Phi Nhi, một khắc đồng hồ sau, sở hữu ma binh đô được giải quyết, thế nhưng Dạ Phi Nhi bị Mặc Thiên Ảnh mang đi, Tuyệt Vô Hàn hôn mê bất tỉnh, còn lại nhân cơ hồ toàn bộ trọng thương. Mau, đem Tà Đế bối vào núi động, Băng Thích Thiên chống chảy máu thân thể. Nâng dậy Tuyệt Vô Hàn, Phần Thiên cõng lên hắn liền chạy về phía sơn động, một trận chiến này không tiền khoáng hậu, tử thương vô số. Kết cục vô cùng thê thảm mơ siêu. Hết chương.